Các bạn thân mến, các bạn đang nghe chuyện tại cây radio đọc truyện của Hà Trần. Trước tiên là xin lỗi các bạn, bởi vì hôm nay mình đi làm thêm cho nên là về hơi muộn và cũng lạnh quá. Giọng của mình thì cũng sắp nghẹt mũi rồi. Hy vọng là sẽ không ảnh hưởng tới việc đọc truyện cho các bạn nghe. Xin được chào Thiên Đình, Hồng Hà, Biên Ok, Thanh Phùng và Bảo Lộc Trần. Những bạn khác mà không nghe được mình chuyện hôm nay thì có lẽ là sẽ để rời vào ngày mai nghe lại cũng được. Và bây giờ mình xin phép được vào đọc truyện luôn. Chào Minh Sơn Lê, chào Quyền Quang, Hải Sơn Nguyễn, Mộng Nguyễn, Vô Thường Blog, Thanh Trung Văn. Chào Thu Đỗ, Đức Phạm, Ngọc Đặng. Chào Tài Lê, Quyền Quang, Vê Lê. Chào Mau Mau, Mộng Nguyễn. Giờ mời các bạn cùng nghe chuyện nhé. Mời các bạn cùng nghe chuyện Đạo Sĩ Đại Tài, chương 89. Biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Nội bộ tứ đại tiên tộc tranh đấu lẫn nhau là chuyện thường xảy ra. Ba bọn họ thân là trưởng lão tiên tộc, sao không biết Thánh Cam Lộ đối với hồ nhân tiên tộc quan trọng ra sao chứ? Đây chính là tội chết. Ba người đều hướng ánh mắt bình thường, tỏ ý hỏi Lâm Phàm. Ba người họ dường như có chút tỉnh táo lại, nghĩ đến vừa rồi bị Lâm Phàm vì sao đột nhiên đưa ra ý muốn cùng với bọn hắn kết bái. Trong lòng ba người trầm xuống. Khốn kiếp, lần này lại bị người kéo xuống nước. Lâm Phàm, cậu trộm Thánh Cam Lộ sao? Viên Lực Phu trầm giọng hỏi. Viên đại ca, không có chuyện này. Lâm Phàm nói tới chém đinh chặt sắt. Trước đó, vị hồ trưởng lão này trong phòng uy hiếp tôi, nói nếu tôi không cùng hắn về hồ tiên tộc, sẽ để cho tôi chết không có chỗ chôn. Lâm Phàm nói, ánh mắt lại rơi vào trên người của Hồ Cảnh Minh. Hồ trưởng lão đột nhiên vu oan tôi trộm cắp Thánh Cam Lộ, không phải là vì tôi không muốn đi cùng ông, muốn lấy cớ để bắt tôi đi hay sao? Sau khi nói xong, ánh mắt của mọi người vừa nhìn về phía Hồ Cảnh Minh, hiển nhiên muốn nhìn Hồ Cảnh Minh giải thích thế nào. Hồ Cảnh Minh liền nói, nói hiêu nói vượn, chuyện trộm cắp với Thánh Cam Lộ tuyệt đối có liên quan cùng với ngươi. Mấy trưởng lão của hồ tiên tộc chúng ta đều đã tận mắt nhìn thấy, còn có thể là giả sao? Lâm Phàm cười nói, hồ trưởng lão cũng đã nói, đều là người của hồ tiên tộc nhìn thấy, vậy người ta còn có thể chứng minh tôi không trộm sao? Cái này nói không có chứng cứ, Lâm Phàm cũng không sợ. Hồ Cảnh Minh tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, trong lòng thầm mắng tên khốn kiếp này. Những người khác lúc này quăng ánh mắt tới cũng cho rằng Lâm Phàm nói có lý. Nhưng hắn biết, Lâm Phàm cùng Thánh Cam Lộ mất đi có liên quan với nhau. Ta nói Hồ Cảnh Minh, ông làm cái gì vậy? Thủ đoạn vu oan giá họa đều vận dụng hết sao? Viên Lực Phu nhẹ nhàng nói. Độc Nương Tử cũng lạnh giọng nói tiếp. Hoàn toàn chính xác, nếu Lâm Phàm trộm Thánh Cam Lộ của các vị, lúc mới gặp hẳn đã phát hiện, sao phải chờ tới bây giờ? Mưu trí từ mã chiêu của các ông, ai cũng đều biết. Nếu Lâm Phàm trộm Thánh Cam Lộ của Hồ Tiên Tộc, bọn hắn thật đúng là không dám tùy tiện nhúng tay. Nhưng lúc này, ba vị trưởng lão cũng cho rằng Hồ Cảnh Minh vụ oan hãm hại Lâm Phàm. Chuyện không liên quan tới ba vị, các vị tốt nhất đừng có nhúng tay lung tung. Hồ Cảnh Minh lạnh giọng nói, tên này trộm Thánh Cam Lộ, Thập Phương Tùng Lâm đã đồng ý đem hắn tạm thời giam giữ, chờ các trưởng lão hồ tiên tộc khác tới. Bạch Phi thản nhiên nói, nói đến đây, trước đó không lâu, Bạch Vũ tiên tộc của chúng ta cũng bị mất một bảo bối. Người trộm cắp cũng rất giống với Lâm Phàm. Nếu đã như vậy, ta cũng làm cho các trưởng lão Bạch Vũ tiên tộc khác tới một chuyến. Độc Nương Tử cũng ha ha cười nói, Bách Độc tiên tộc chúng ta cũng bị mất đồ vật. Viên Lực Phu cũng mở miệng nói, Hồ Cảnh Minh, đừng tưởng rằng ông gọi mấy trưởng lão hồ tiên tộc tới là được. Ông cho rằng thần hầu tiên tộc của chúng ta không có trưởng lão hay sao? Lâm Phàm làm người trong cuộc, lúc này trong lòng cũng có chút vui vẻ. Hắn phát hiện ba vị huynh đệ tỷ muội kết oán này thật đúng là không sai. Nam Chiến Hùng cũng cười ha ha. Ông ta cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Ông ta sợ Lâm Phàm trong tay mấy yêu quái này sẽ phải chịu thua thiệt. Lúc này xem ra ngược lại là mình đã quá lo lắng. Mục Anh Tài sắc mặt cũng trầm xuống. Cái này gọi là chuyện gì chứ? Một đám yêu quái giải tiên cảnh tới, chuẩn bị trực tiếp tại cổng bộ, tại tổng bộ của Thập Phương Tùng Lâm để cướp người hay sao? Lúc này, tả hữu hai bên mái hiên đứng đó hai người, Hàn Lăng Phong của Chính Nhất Giáo và Vương Tiến của Toàn Chân Giáo. Hàn Lăng Phong mở miệng nói, Một đám yêu ma quỷ quái. Ta nhìn các ngươi đối với Thập Phương Tùng Lâm giáp tâm quấy phá. Mục Đô Đốc, Nam Đô Đốc, hai người cứ yên tâm. Tôi trở về đưa tin, để trưởng lão chính nhất giáo chúng tôi tới. Cũng không thể bị bọn yêu quái này cho yếu đi khí thế chính đạo của chúng ta. Hàn trưởng lão nói có lý. Vương Tiến gật đầu cười tủm tỉm nói. Lâm Phàm tốt xấu là cháu rể của đại trưởng lão chúng ta. Há lại để cho Hồ tiên tộc có thể tùy tiện bêu xấu. Ta... Hồ Cảnh Minh cắn răng nghiến lợi. Khốn kiếp, đây là chuyện gì chứ? Hắn hướng Lâm Phàm nhìn lại. Lúc này, trên mặt của Lâm Phàm lại mang theo nụ cười nhìn về hắn. Hiện tại, Hồ Cảnh Minh có một loại xúc động xông lên, muốn một trường giải quyết hết Lâm Phàm. Cũng may, hắn nhịn được ý nghĩ này. Hiện tại, nếu mình dám xông lên động thủ với Lâm Phàm, đám người này có thể lập tức đem xử lý mình trước tiên. Chư vị, Mục Anh Tài một mặt bất đắc dĩ nói, tạm thời tỉnh táo một chút. Ngay từ đầu, Thập Phương Tùng Lâm biết mấy phe thế lực tới, vốn là ôm để bọn hắn chính mình chậm rãi đấu. Dù sao, Thập Phương Tùng Lâm không thả người là xong. Thập Phương Tùng Lâm có ý nghĩ này cũng không sai. Người ở trong tay của bọn hắn, cho dù là tứ đại tiên tộc, toàn chân giáo, chính nhất giáo, có thế nào đi nữa cũng vô dụng. Nhưng để Mục Anh Tài không nghĩ tới, chính là đám người kia sao lại phải hành hạ mình như thế chứ? Phải biết, mấy trưởng lão kia đều là cao thủ giải tiên cảnh siêu cấp. Bọn họ tụ tập ở tổng bộ Thập Phương Tùng Lâm cũng là có lý do của mình. Nếu để bọn họ có mâu thuẫn, rồi mấy người ra tay đánh nhau, chẳng phải sẽ đem phá nát Long Tấn Quan hay sao? Mục Anh Tài cảm giác có chút nhức đầu. Hắn nhịn không được, nhìn chằm chằm về phía Lâm Phàm. Hắn phát hiện, mặc dù bị mấy phe thế lực tranh đấu, nhưng Lâm Phàm lúc này đứng tại chỗ như là lão tăng nhập định. Mục Anh Tài trong lòng không nhịn được nghĩ, tên này lại có thể vững vàng như vậy sao? Mục Đô Đốc, ông phân xử đi. Hồ Cảnh Minh biết bây giờ mình đối mặt với đám người này thế đơn lực bạc, cho nên vội vàng hướng Mục Anh Tài xin giúp đỡ. Mục Anh Tài ho khan một tiếng, nhìn thoáng qua Hồ Cảnh Minh, rồi lại liếc mắt nhìn các thế lực khác. Hắn mở miệng nói, Hồ trưởng lão, chuyện này ông lại không có chứng cứ, nhân chứng đều là người của Hồ tiên tộc. Việc này ông nên đi về thu thập nhiều chứng cứ vào, rồi hãy quay lại. Đúng là biệt khuất. Hồ Cảnh Minh từ khi trở thành trưởng lão của Hồ tiên tộc, lúc nào mới chịu biệt khuất như vậy chứ? Nội bộ Hồ tiên tộc không có khả năng đi vào âm dương giới. Với thần phận của hắn, cũng không ai dám để hắn biệt khuất. Vậy mà trưởng môn của các thế lực khắp nơi lại đối với hắn khách khí như vậy. Ta sợ tiểu tử này vụng trộm đào tẩu, cho nên cứ giam ở đây cũng được. Hồ Cảnh Minh mở miệng nói. Không cần thiết. Mục Anh Tài lắc đầu. Đây là Long Tấn Quan của Thập Phương Tùng Lâm. Chúng ta muốn để Lâm Phàm đi, hắn sẽ được đi. Nếu chúng ta không muốn cho hắn đào tẩu, thì ở chỗ này cũng không có gì khác nhau. Lời nói này đã đầy đủ trực tiếp. Được, được. Hồ Cảnh Minh lớn tiếng nói. Ta thấy Thập Phương Tùng Lâm muốn che chở cho Lâm Phàm. Chắc là các vị muốn một mình chiếm đoạt Thục Sơn kiếm phái. Bà nhà tiên tộc khác, cùng Hàn Lăng Phong, Vương Tiến, toàn bộ hướng Mục Anh Tài, Nam Chiến Hùng nhìn lại. Trong ánh mắt của bọn họ cũng mang theo vẻ quái dị. Hồ Cảnh Minh nói vừa xong, bà nhà tiên tộc cùng Hàn Lăng Phong, Vương Tiến đem thủ địch hướng vào Thập Phương Tùng Lâm. Vạn kiếm quyết của Lâm Phàm là do cờ tiên Quy Bích Hải đưa cho. Nam Chiến Hùng hướng phía trước một bước nói. Nam Chiến Hùng, ông định lừa gạt chuyện này sao? Hồ Cảnh Minh ha ha cười nói. Cờ tiên Quy Bích Hải sao có thể đem vật trọng yếu như vậy cho một tên tiểu quỷ này chứ? Cục diện lập tức cứng lại. Nam Chiến Hùng khẽ cau mày. Thập Phương Tùng Lâm cũng muốn bảo vệ cho Lâm Phàm. Dù sao, Quy Bích Hải đã từng tới đây để cho bọn hắn chiếu cố Lâm Phàm. Bọn hắn biết Lâm Phàm cùng Quy Bích Hải có quan hệ. Nhưng tứ đại tiên tộc, toàn chân giáo, chính nhất giáo đối với chuyện này đúng là không biết. Lúc này, sáu vị trưởng lão làm sao có thể tin tưởng được đây? Tiểu đệ, chúng ta đều đã kết bái. Nói cho đại tỷ biết, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Độc Nương Tử thấp giọng hỏi. Bà ta giọng nói cũng không dám quá lớn. Không muốn Nam Chiến Hùng biết bà ta cùng Lâm Phàm đã kết bái. Bà ta dù sao cũng đường đường là trưởng lão của Bách Độc tiên tộc. Ở trong mắt của bà ta, việc cùng Lâm Phàm kết bái đã làm mất giá trị của bản thân. Lâm Phàm thản nhiên nói. Sự thật Nam Đô Đốc đã nói, việc này đúng là như vậy. Xem ra, ngươi chưa thấy quan tài thì chưa đổ lệ. Hồ Cảnh Minh bạo một tiếng, trong chốc lát, trực tiếp hướng Lâm Phàm đánh tới. Tốc độ cực nhanh. Nam Chiến Hùng cùng Mục Anh Tài không nghĩ tới Hồ Cảnh Minh lại hành động như vậy, nên không kịp phản ứng, nói chi là đi ngăn trở. Lâm Phàm đang ứng ở bên cạnh ba vị huynh đệ kết bái. Lúc này, cả ba người cùng né tránh. Bọn hắn cũng nghĩ để cho Hồ Cảnh Minh thử Lâm Phàm một lần. Về phần kết bái huynh đệ ư, lúc đấy có lợi ích, cho nên bọn hắn cũng tự nhiên thân mật vô gian để kết bái huynh đệ. Lâm Phàm đối với bọn hắn không có tác dụng. Bọn hắn còn hy vọng Hồ Cảnh Minh giết chết được Lâm Phàm, không để chuyển ra bên ngoài. Bọn hắn cùng một vãn bối kết bái, làm cho mất mặt. Thấy Hồ Cảnh Minh đột nhiên hướng phía mình đánh tới, Lâm Phàm cũng giật mình không nghĩ tới. Vì sao ba vị này vừa kết bái với mình lại né tránh như vậy chứ? Lâm Phàm trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn cũng hiểu ra, nếu như bọn họ không xác định được hắn biết được di tích của Thục Sơn kiếm phái, thì sẽ không xuất thủ để bảo vệ hắn. Nếu hắn giả vờ nói biết được di tích của Thục Sơn kiếm phái, bọn yêu ma này cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Lâm Phàm trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ, hướng Hồ Cảnh Minh đánh tới, hắn cũng không có cách nào có thể chống đỡ được. Đại ca! Vương Quốc Tài khẩn trương nhìn về phía Lâm Phàm, sợ Lâm Phàm xảy ra chuyện. Hắn muốn xông lên để hỗ trợ, nhưng không có khả năng tới kịp. Ngay lúc này, đột nhiên một quân cờ màu đen từ tường vây phóng tới. Phanh! Quân cờ nổ tung ở giữa Lâm Phàm cùng Hồ Cảnh Minh, tạo thành một cái hố to, đường kính gần 2 mét, sâu nửa mét. Hồ Cảnh Minh bị ép phải dừng bước, hắn trầm mặt lạnh giọng nói. Ai? Kẻ nào ngăn ta? Nói xong, ánh mắt của hắn hướng Viên Lực Phu, Độc Nương Tử cùng Bạch Phi nhìn lại. Ba người này bắt đầu nhíu mày, biểu thị không phải ba người bọn họ. Hồ Cảnh Minh lúc này hướng quân cờ màu đen phóng lại nhìn tới. Một bình chọc rượu hóa thanh phong, chỉ lưu tàn hương quỳ bích hải. Lúc này, một người đàn ông trung niên đứng ở phía trên tường vây, mặc một bộ trang phục màu trắng, tay chắp sau lưng, bình tĩnh nhìn tràng cảnh trong trạch viện, ánh mắt không gợn sóng. Ngươi là ai? Hồ Cảnh Minh vừa mới chuẩn bị hét to, sau đó sắc mặt dần dần có chút thay đổi. Quỳ bích hải. Nam Chiến Hùng trầm giọng nói, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Quỳ Bích Hải lại đột nhiên xuất hiện. Những người ở chỗ này, đại đa số chưa từng gặp qua Quỳ Bích Hải lần nào. Nhưng chuyện này cũng không ảnh hưởng tới việc mọi người nhận ra Quỳ Bích Hải. Vừa rồi người ta đã đọc trăm thơ, nói ra tên của mình còn gì nữa. Quỳ Bích Hải. Hồ Cảnh Minh ánh mắt triệt để trầm xuống. Hắn hít sâu một hơi, hướng Lâm Phàm tiếp tục tính toán để ra tay. Tiền bối Quỳ Bích Hải. Vương Tiến cùng Hàn Lăng Phong cùng nhau lên tiếng. Nam Chiến Hùng cùng Mục Anh Tài cũng hướng Quỳ Bích Hải hành lễ. Còn chư vị trưởng lão tứ đại tiên tộc nhìn nhau vài lần, trong lòng bọn họ đều kinh ngạc. Quỳ Bích Hải tại sao lại đột nhiên xuất hiện? Trong lòng mặc dù kỳ quái, nhưng cũng hướng Quỳ Bích Hải hành lễ. Đây chính là có vinh dự được gặp cờ tiên Quỳ Bích Hải. Người có tên, cây có bóng, bốn tiên hưởng dự toàn bộ âm dương giới, không phải là không có đạo lý. Quỳ Bích Hải, ngài đã là địa tiên cảnh, theo quy tắc, nên rời khỏi phân tranh của âm dương giới. Hồ Cảnh Minh lúc này tráng lấy gan bình thường nói. Ngài lúc này xuất thủ, chính là phá hỏng quy tắc. Quy tắc? Quỳ Bích Hải nở nụ cười. Người dám cùng ta nói quy tắc sao? Quỳ Bích Hải trên mặt mặc dù mang theo nụ cười, nhưng câu nói này lại khiến phía sau lưng Hồ Cảnh Minh rét lạnh, trong nháy mắt lấy lại tinh thần. Hắn đã có chút hối hận. Sao mình lại nói ra quy tắc ở đây chứ? Viên Lực Phu, Độc Nương Tử, Bạch Phi thì cười trên nỗi đau của người khác, nhìn Hồ Cảnh Minh. Tên này đúng là điên rồi, dùng quy tắc để dọa nhân vật như Quỳ Bích Hải sao? Không phải là muốn chết à? Quỳ Bích Hải thần sắc bình thản nói. Hồ Cảnh Minh, nếu ta giết ngươi, ngươi có tin Hồ Tiên Tộc cũng sẽ không tìm ta để gây phiền phức không? Hồ Cảnh Minh sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn cắn chặt răng nói. Quỳ Bích Hải, ngài cũng đừng không nghĩ là không ai có thể làm gì được ngài. Trên đời có bốn tiên là không sai, nhưng yêu tộc của chúng tôi cũng có bốn vị yêu vương, cũng không phải là ăn chay. Chẳng lẽ không ai có thể làm gì được ngài? Còn người có bốn tiên, còn yêu tộc cũng có bốn vị địa tiên cảnh yêu quái cường đại. Bốn vị yêu vương này có thể cùng so sánh với bốn tiên, thậm chí việc thắng được bốn tiên cũng không nhất định. Nhưng bọn họ đã tới cảnh giới như vậy, sẽ hiếm khi ra tay với nhau. Bốn tiên cùng bốn vị yêu vương cũng chưa từng lần nào đánh nhau. Bên trong âm dương giới, thường xuyên sẽ có người thảo luận. Tám vị này, đến tột cùng ai lợi hại hơn? Là bốn tiên mạnh hơn hay bốn vị yêu vương mạnh hơn? Quỷ Bích Hải hỏi. Người đang uy hiếp ta? Nói xong, ngón tay của ông ta cầm lấy một quân cờ, trong nháy mắt bắn ra. Phanh! Hồ Cảnh Minh trong nháy mắt bay ra ngoài, đâm vào bức tường rồi mới dừng lại. Miệng của hắn phun ra máu tươi, chật vật nhìn về phía Quỷ Bích Hải. Cắn chặt răng, còn không dám mở miệng nói chuyện. Các chư vị trưởng lão ở đây, trong lòng càng là một lăng. Bọn hắn dù sao cũng là giải tiên cảnh siêu cấp cường giả. Đặt ở âm dương giới, cũng là một phương bá chủ. Vậy mà Hồ Cảnh Minh, ở trong tay của Quỷ Bích Hải, thậm chí ngay cả một chiêu cũng không tiếp nổi. Thậm chí một quân cờ cũng không cản được. Vạn kiếm quyết của Lâm Phàm là ta cho. Quỷ Bích Hải thản nhiên nói. Ta cũng biết Thục Sơn kiếm phái hạ lạc ở đâu. Chư vị có hứng thú, không ngại tới tìm ta ép hỏi thử xem. Lâm Phàm nghe được điều này, đột nhiên nhìn về phía Quỷ Bích Hải. Lâm Phàm biết rõ, việc nói vạn kiếm quyết là do Quỷ Bích Hải cho. Đấy là do hắn nói láo. Lúc Lâm Phàm nhìn Quỷ Bích Hải xuất hiện, còn đang suy nghĩ sẽ phải giải thích thế nào với Quỷ Bích Hải. Dù sao, đây cũng là rắc rối đem vứt cho Quỷ Bích Hải. Thậm chí sẽ để cho các thế lực khắp nơi ở âm dương giới đem ánh mắt hội tụ ở trên người của Quỷ Bích Hải. Không nghĩ tới, Quỷ Bích Hải lại thừa nhận chuyện này. Lâm Phàm ánh mắt lấp lóe, hắn không biết vì sao ông ta đã giúp mình khiêng một áp lực cực lớn. Thật sự là Quỷ Bích Hải cho sao? Bạch Phi khẽ nhíu mày. Độc Nương Tử, Viên Lực Phu, Hàn Lăng Phong, Vương Tiến, tâm tình đều có chút nặng nề. Chuyện này không dễ làm. Quỷ Bích Hải đã ở cảnh giới này, bọn hắn sao có thể động vào được? Người ta có thể hào phóng thừa nhận, đây cũng là tự tin hiển lộ rõ ràng. Quỷ Bích Hải cũng không sợ bọn hắn ép hỏi về Thục Sơn kiếm phái. Quỷ Bích Hải, sao ngài lại đem đồ vật cho Lâm Phàm? Hồ Cảnh Minh lớn tiếng nói. Tôi không tin. Người muốn nói ta đang nói dối. Quỷ Bích Hải nhìn chằm chằm. Lúc này trong tay Quỷ Bích Hải lại cầm một quân cờ màu đen từ trong ngón tay bắn ra. Hồ Cảnh Minh vội vàng thi pháp ngăn cản. Yêu khí vô cùng to lớn trong nháy mắt bao phủ toàn thân. Phốc, phốc. Quân cờ này xé toang phòng ngự của yêu khí. Quân cờ từ trong lồng ngực của Hồ Cảnh Minh nhanh chóng xuyên qua. Hồ Cảnh Minh đau tới đầu đầy toát mồ hôi. Các người muốn đáp án, ta đã cho. Cút đi. Quỷ Bích Hải không chút khách khí. Trong thanh âm, tràn đầy bất mãn. Vậy, tại hạ cáo từ. Viên Lực Phu mở miệng nói. Những người khác thấy tràng cảnh này cũng chỉ có thể vội vàng rời đi. Hồ Cảnh Minh mặc dù bị trọng thương, nhưng Quỷ Bích Hải vẫn có chừng mực, cũng không vì nguyên nhân này mà giết hắn. Hồ Cảnh Minh trong ánh mắt tràn đầy oán hận, nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm. Hắn hiểu được mình sẽ không có cách nào tìm Quỷ Bích Hải để báo thù, nhưng về sau tìm Lâm Phàm sẽ không có vấn đề gì. Lâm Phàm chú ý tới lúc Hồ Cảnh Minh rời đi, ánh mắt nhìn mình đầy oán hận, trong lòng của hắn khẽ im lặng. Cũng có phải mình đã thương hắn đâu, không hiểu sao lại hận mình như vậy chứ. Hàn Lăng Phong cười ha hả nói. Tôi vốn lo lắng cho Lâm Hiền Chất bị bọn yêu ma làm hại, đến đây để bảo hộ hắn. Bây giờ Quỷ Bích Hải tiền bối đã tới, vậy thì tôi cũng xin được cáo từ. Vương Tiến cũng nhanh giọng nói. Tôi tới là vì hôn sự của Lâm Phàm cùng Tô Thanh. Tôi thấy chuyện này cứ từ từ thương nghị. Tại hạ cũng cáo từ, không quấy rầy. Trong đỉnh viện đang náo nhiệt, lúc này chỉ còn sót lại Lâm Phàm, Vương Quốc Tài, Quỷ Bích Hải, Nam Chiến Hùng cùng Mục Anh Tài. Nam Chiến Hùng cùng Mục Anh Tài liếc nhau một cái đi lên trước, có chút cung kính nói. Quỷ Bích Hải tiền bối, quang lâm Long Tấn Quan, không biết là muốn làm gì. Vì hắn mà đến, Quỷ Bích Hải chỉ vào Lâm Phàm. Sắc mặt của ông ta dễ nhìn một chút. Lúc trước, ông ta cùng Thập Phương Tùng Lâm cũng đã gặp nhau. Nam Chiến Hùng cùng Mục Anh Tài liếc nhau một cái. Hai người đi trước, bẩm báo cho Yến Huynh một tiếng. Sau đó ta sẽ cùng ông ta hàn huyên. Quỷ Bích Hải thản nhiên nói. Hai người sao có thể không hiểu. Quỷ Bích Hải muốn hai người tránh đi một bên, muốn cùng Lâm Phàm đơn độc nói chuyện. Hai người gật đầu, lần nữa hành lễ, lúc này mới quay đi. Đồng thời bước nhanh, hướng Yến Bắc Vũ tiến đến. Quỷ Bích Hải đột nhiên giá Lâm Long Tấn Quan cũng không phải là việc nhỏ. Lâm Phàm thấy Quỷ Bích Hải xua đi Nam Chiến Hùng của Mục Anh Tài, quay đầu hướng Vương Quốc Tài nói. Lão Tam, cậu về trước đi. Vâng, Vương Quốc Tài gật đầu nói. Không cần đâu. Quy Bích Hải chắp tay sau lưng, trực tiếp hướng trong phòng đi đến. Ta từ xa đến đây, không biết có trà không? Hai người đi theo vào nhà, Vương Quốc Tài nhanh chóng vào nhà pha trà. Sau khi ngồi xuống, Quy Bích Hải uống một ngụm trà. Lúc nhìn về phía Lâm Phàm, trên mặt lộ ra nụ cười nói. Càng ngày càng có khả năng. Ở tuổi này mà có thể dẫn nhiều thế lực như vậy, vì nghe tin của cậu mà hành động ngay lập tức. Bọn hắn vì Thục Sơn kiếm phái mà đến, không phải đến đây vì tôi. Lâm Phàm cười lắc đầu. Quỷ Bích Hải nói, đây cũng là bản sự, rất nhiều người, cậu còn không được bản sự này. Lâm Phàm cũng không phản bác. Tiền bối, trước đây tôi mạo phạm, đem chuyện Thục Sơn kiếm phái đẩy sang cho ngài, hy vọng ngài sẽ bỏ qua. Việc nhỏ không cần phải nhắc tới. Quy Bích Hải thản nhiên nói. Thục Sơn kiếm phái biến mất đã không có tung tích, chỉ có một điểm hoài nghi, ai có thể làm khó được ta chứ? Mặc dù Quy Bích Hải nói như vậy, nhưng trong lòng của Lâm Phàm rất cảm kích. Lần này Quy Bích Hải giúp mình cũng không phải là chuyện nhỏ, xem như đã giúp hắn ngăn cản một trận bão tố. Quy Bích Hải nhìn gương mặt của Lâm Phàm không khỏi cảm khái. Cậu càng lúc càng giống cha cậu, đều có thể làm được những chuyện như vậy. Nghe Quy Bích Hải đột nhiên nhắc tới cha mình, Lâm Phàm trong lòng khẽ nhúc nhích. Hắn kinh ngạc nhìn Quy Bích Hải. Lâm Phàm nhíu lông mày hỏi, Quy tiền bối, tôi có thể hỏi một chút về cha tôi không? Cha cậu. Cũng không ngại ý muốn của Quy Bích Hải, trên mặt ông ta nở nụ cười, phảng phất rơi vào trong trầm tư. Hỏi đi. Lâm Phàm có thể nhận ra, khi nhắc tới cha mình, cả người Quy Bích Hải tâm tình đều trở nên tốt hơn không ít. Lâm Phàm liền hỏi, cha tôi đến tột cùng là ai? Có thể nói cho tôi biết không? Sau khi hỏi xong, Quy Bích Hải không mở miệng nói chuyện, trong phòng rơi vào trầm mặc. Thấy Quy Bích Hải không cự tuyệt, Lâm Phàm cứ lặng lặng chờ đợi. Hiện tại chưa phải lúc cậu nên biết. Quy Bích Hải giờ phút này khẽ lắc đầu nói, bây giờ nếu cậu biết chuyện của ông ấy, chỉ làm cho cậu mang đến nguy hiểm vô tận. Ta cũng biết, cậu từ nhỏ chưa từng gặp qua cha mình. Từ nhỏ không có cha, một mình trưởng thành. Có lẽ trong lòng có chút hận ông ấy. Nhưng ông ấy không phải là người bạc tình, mà là một người trọng tình trọng nghĩa. Vậy ông ta có nỗi khổ tâm gì mà khi tôi ở trong bụng đã bỏ rơi mẹ con tôi đi? Lâm Phàm nhìn chằm chằm vào Quy Bích Hải. Quy Bích Hải trầm mặc lại, cổ họng khẽ nhúc nhích, nhưng lại dừng lại, cuối cùng nói. Ta nói rồi, cha cậu là người trọng tình trọng nghĩa, ông ấy không phải là người phản bội. Đã rơi vào truy sát, nếu lúc ấy ông ấy không đi, hai mẹ con cậu khó mà sống sót. Đáp án này, Lâm Phàm trong lòng cũng nghĩ tới, chẳng qua muốn có được một câu trả lời chắc chắn. Lúc này từ Quy Bích Hải đã có được đáp án, Lâm Phàm lại có chút phiền muộn, không nói ra được tư vị. Vì không muốn liên lụy tới mẹ con tôi sao? Lâm Phàm bất đắc dĩ nở nụ cười. Những chuyện về cha cậu đừng hỏi nữa, ta không muốn nói nhiều. Quy Bích Hải trầm giọng đáp. Lâm Phàm hướng Quy Bích Hải cung kính thở dài nói. Tiền bối, cha tôi bây giờ an táng ở đâu? Tôi muốn đi bán tế một phen. Ta cũng không biết. Quy Bích Hải lắc đầu. Ông ta chậm rãi nói. Nếu có biết, cậu cũng không thể đi. Ta nói rồi, cha cậu bị người ta làm hại. Người hại ông ấy, những năm gần đây vẫn muốn tìm ra cậu, muốn diệt cỏ tận gốc. Ta cũng may mắn mới phát hiện ra cậu. Người hại chết cha tôi là ai? Lâm Phàm cất tiếng hỏi. Quy Bích Hải trên mặt hiện ra nụ cười nhẹ. Chưa tới thời điểm cậu nên biết. Lâm Phàm có chút bất đắc dĩ. Mặc kệ mình hỏi thế nào, Quy Bích Hải cũng không nói. Đối với chuyện này, Lâm Phàm cũng không còn có cách nào khác, cũng không thể ép Quy Bích Hải nói ra. Giờ nói tới hiện tại, tiểu tử, cậu vẫn phải đem một nắm một phân tấc mới được. Lần này ta có thể giúp được cậu, nhưng bên trong âm dương giới cũng có người ta không thể trêu chọc được. Vương Quốc Tài ở một bên kỳ quái cười nói, tiền bối, ngài lợi hại như vậy, bọn trưởng lão ở trước mặt ngài như là cháu trai, còn ai có thể không trêu chọc chứ? Quỷ Bích Hải ha hà nở nụ cười thản nhiên nói, cũng đừng quá coi thường thế lực bát cổ, không đơn giản như cậu nghĩ đâu. Quỷ Bích Hải quay đầu nhìn về phía Lâm Phàm nói, mặc dù ta có thể giúp cậu, nhưng đây sẽ là lần cuối cùng. Vương Quốc Tài vội vàng nói, đừng như vậy chứ tiền bối, chúng tôi cũng không trêu chọc ngài. Lâm Phàm đè bả vai của Vương Quốc Tài xuống, ra hiệu hắn đừng nói chuyện. Ta có thể giúp cậu nhất thời, nhưng không giúp được mãi mãi. Quy Bích Hải nói, nhân lực có hạn, cậu là người thông minh, có lẽ sẽ hiểu ý của ta. Tôi hiểu, Lâm Phàm chăm chú gật đầu. Nếu tại âm dương giới, mọi chuyện đều muốn Quy Bích Hải che chở, người ta cũng không thể quan tâm hết được. Vâng. Thôi được rồi, ta còn phải đi gặp Yến Bắc Vũ. Quy Bích Hải đứng dậy, hướng đi ra ngoài phòng. Lâm Phàm trong lòng hơi động, vội vàng nói. Tiền bối, vãn bối còn có một chuyện muốn nhờ, muốn lý giải. Quy Bích Hải quay đầu nhìn lại. Lâm Phàm hỏi, lúc trước tôi đi luyện ngục sơn, nghe nói trở thành giải tiên cảnh, không chỉ là tu luyện đơn giản như vậy, có ẩn tình khác sao? Về sau cậu sẽ rõ. Nói xong, ông ta liền bước nhanh mà rời đi. Làm cái gì thế không biết? Vương Quốc Tài bĩu môi nhả rãnh, hỏi gì cũng không biết. Đại ca, anh hỏi nửa ngày, kết quả cái gì cũng không nói. Lâm Phàm nhìn bóng lưng của Quy Bích Hải thản nhiên nói. Tiền bối Quy Bích Hải lần này nói chuyện là đang nhắc nhở tôi, để cho tôi tự biết nặng nhẹ. Ông ấy không có khả năng, mọi chuyện đều giúp tôi được. Chuyện này đem ông ấy lôi xuống nước, không gây phiền phức cho tôi. Có lẽ vì nể mặt người cha tôi chưa từng gặp mặt. Anh nói là tiền bối kỳ thật trong lòng khó chịu. Vương Quốc Tài sờ gáy, nhưng trên mặt ông ấy không lộ ra vẻ bất mãn. Lâm Phàm im lặng rồi đạp mông hắn một cước. Đem đồ vật khiến các thách lực khắp nơi đều đỏ mắt, sau đó đổ sang cho người mình. Cậu có thể cao hứng không? Nhưng Lâm Phàm cũng bất đắc dĩ. Lúc ấy vì đánh bại Tưởng Vũ Tinh, xác thực không có nhiều lựa chọn nên đành phải làm vậy. Lúc này, trong thư phòng Long Tấn Quan, Yến Bắc Vũ cùng Quy Bích Hải ngồi đối diện nhau. Lúc đối mặt với Quy Bích Hải, Yến Bắc Vũ không còn dáng vẻ giả thần giả quỷ trước đó. Yến Bắc Vũ nói, Bích Hải huynh, đây là lần thứ mấy ngài giúp tiểu huynh, giúp tiểu tử Lâm Phàm. Ta không nhớ rõ, ngược lại ta vô cùng tò mò, tiểu tử này có tài đức gì mà ngài coi trọng như vậy? Quỷ Bích Hải trong tay bưng một chén trà, nhẹ nhàng uống một ngụm. Báo ân thôi. Báo ân? Yến Bắc Vũ trong lòng không tin, có dạng báo ân này sao? Huống chi dạng người như Lâm Phàm này, không có chút bối cảnh nào, còn có thể có ân tình gì đối với Quy Bích Hải chứ? Đương nhiên, Yến Bắc Vũ sẽ không ở vấn đề này mà tiếp tục đào bới. Ông ta liền nói, Bích Hải huynh, ngài biết khốn cảnh của ta. Nếu như ngài có thể giúp ta, ta sẽ có hy vọng rất lớn. Nói đến đây, trong hai mắt của Yến Bắc Vũ toát ra tinh mang. Kỳ thật, trước kia Yến Bắc Vũ cùng Quy Bích Hải có giao tình. Năm đó, Yến Bắc Vũ cùng Quy Bích Hải một trước một sau đi săn giết một yêu thú có chút hung hãn. Lúc Quy Bích Hải cùng yêu thú kia đánh đến lưỡng bại câu thương, Yến Bắc Vũ đã xuất hiện. Nhưng Yến Bắc Vũ không ham con yêu thú kia. Ông ta vốn có thể giết Quy Bích Hải, đạt được thanh danh chém giết con yêu thú này. Nhưng sau đó, ông ta chém giết con yêu thú xong, còn giúp Quy Bích Hải chữa thương, đồng thời không tham ô. Mặc dù hai người tuổi tác có chênh lệch, nhưng lại thành hảo hữu. Yến Bắc Vũ cũng có ân đối với Quy Bích Hải. Bây giờ Yến Bắc Vũ thân ở Thập Phương Tùng Lâm, mà Quy Bích Hải là tán tu một giới. Đạo của hai người khác biệt lại càng ngày càng xa cách. Nhưng Quy Bích Hải lại âm thầm giúp Yến Bắc Vũ không ít việc. Lúc trước, ông ta có thể trở thành điện chủ cũng nhờ một phần công lao của Quy Bích Hải ở bên trong. Quy Bích Hải trên mặt không có chút biểu lộ nào, chỉ nói, tôi còn tưởng ông muốn tiếp tục giả ngây giả dại nữa chứ, không nhẫn nại được nữa à? Yến Bắc Vũ khẽ gật đầu không khỏi cảm khái. Nếu có lựa chọn khác, chẳng ai muốn giả vờ điên dại như vậy. Trong lòng của ông ta cũng cảm khái vô tận. Nhìn vị trí của điện chủ Thập Phương Tùng Lâm này, không biết có bao nhiêu người muốn thay thế vào chỗ của ông ta. Quỷ Bích Hải nói, nếu đã như vậy, sao không thoái vị, buông tha những quyền lợi này, sẽ không ai làm khó ông. Yến Bắc Vũ khẽ lắc đầu, Bích Hải huynh, ngài là người thanh tu, sao biết được khó xử của ta chứ? Ở vị trí này, đã đắc tội với không ít người, nếu ta không có thân phận điện chủ này, ngài có tin, ngày hôm sau ta sẽ chết không? Bao gồm cả những thủ hạ thân tín của ta. Nếu là Lâm Phàm hoặc là những người khác nghe thấy được câu nói này, sợ rằng sẽ giật nảy cả mình. Nhưng Quy Bích Hải lại trầm mặt nói, ta bất lực, ta sẽ không nhúng tay vào phân tranh bên trong âm dương giới. Ông cũng rõ mà. Ta biết. Yến Bắc Vũ trong hai mắt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Quy Bích Hải nói, nhưng có một người có thể giúp ông. Yến Bắc Vũ nheo lại hai mắt, nhìn về phía Quy Bích Hải. Ngài nói là... Lâm Phàm. Không sai, Quy Bích Hải gật đầu. Đoạn đường hắn đã đi, mặc dù tu vi còn kém, nhưng ở một phương diện khác cũng không hề tầm thường. Theo ta thấy, mặc dù nhìn hắn hổ nháo, nhưng mỗi lần gặp nạn đều có thể bình yên thoát được. Đây không phải là không có đạo lý. Trước đó, Yến Bắc Vũ cũng có tâm tư vận dụng Lâm Phàm, nhưng ông ta không biểu lộ ra, ngược lại nói: Bích Hải huynh, trước ngài nói giúp Lâm Phàm là vì báo ân mà giúp hắn, lần này lại muốn kéo hắn vào ta để làm gì? Quy Bích Hải thản nhiên nói: Ta chỉ muốn cho hắn trải qua lịch luyện nhiều một chút. Nếu như ông hoài nghi ta có sắp tâm khác, vậy coi như ta chưa nói gì. Quy Bích Hải trong lòng cũng minh bạch, việc Yến Bắc Vũ trở thành điện chủ đã khiến cho bệnh đa nghi ngày càng nặng. Xin hãy bỏ qua cho ta. Yến Bắc Vũ vội vàng nói: Ta không có hoài nghi ý tứ của Bích Hải huynh. Thật đúng là hoài nghi. Nếu muốn dùng Lâm Phàm, trước đó mình cũng đã nghĩ tới, nhưng cũng không có vấn đề gì. Hiện tại Quy Bích Hải đột nhiên tiến cử, khiến ông ta cảm giác có chút không dám dùng. Có hay không, trong lòng của ông và ta đều biết rõ. Quy Bích Hải đứng dậy nói: Nếu như không cần Lâm Phàm, cũng không nên tiếp tục giữ hắn ở đây. Thật sự là hắn không biết di tích Thục Sơn kiếm phái. Nói xong, ông ta liền quay người rời đi. Yến Bắc Vũ không mở miệng giữ lại, ngược lại ngồi nguyên tại chỗ bắt đầu suy tư. Đằng sau bình phong trong thư phòng, một thiếu nữ trẻ tuổi đi ra. Đó chính là cháu gái của ông ta, Yến Y Vân. Yến Y Vân nhẹ giọng gọi: Ông ơi! Đưa Lâm Phàm đến đây. Yến Bắc Vũ dường như đã hạ quyết định. Yến Y Vân nhíu mày hỏi: Cháu thấy Lâm Phàm mới đến, cần phải điều tra thêm một chút rồi mới có thể bắt đầu sử dụng. Nếu hắn là do những người khác âm thầm phái tới để tiếp cận ông thì hậu quả khó mà lường được. Yến Bắc Vũ nói: Cứ gọi hắn đến đây. Nếu cứ một mực giả bộ ngốc nghếch như vậy, cũng không thể đảm bảo an toàn cho ông ta mãi mãi. Cũng không lâu sau, Lâm Phàm cùng Vương Quốc Tài đi theo Yến Y Vân tới thư phòng. Lâm Phàm trong lòng cũng kỳ quái, thầm nghĩ Yến Y Vân đột nhiên gọi tới để làm gì chứ? Theo lý thuyết, Quy Bích Hải trước công chúng đã thừa nhận Vạn Kiếm Quyết là do ông ta cho. Thập Phương Tùng Lâm hẳn là sẽ càng thêm tin tưởng, cho nên không thể là chuyện về Thục Sơn kiếm phái. Lâm Phàm nghĩ mãi cũng không rõ, vị điện chủ này, ngoại trừ chuyện này ra, còn muốn nói cái gì nữa đây? Dù sao người ta đường đường là điện chủ, người bình thường muốn gặp cũng không có cơ hội. Cho dù hắn bây giờ tại âm dương giới, cũng coi như có chút danh tiếng, nhưng loại danh khí này, rồi thực lực như vậy, vẫn không thể đối mặt được với Yến Bắc Vũ. Mặc kệ trong lòng có suy nghĩ ra sao, khi nhìn thấy Yến Bắc Vũ, Lâm Phàm thu hồi suy nghĩ, rất cung kính, hướng Yến Bắc Vũ hành lễ, mở miệng nói: Tại hạ Lâm Phàm, bái kiến điện chủ. Yến Bắc Vũ có chút gật đầu, tùy ý nhìn thoáng qua Vương Quốc Tài nói: Cháu đưa tên Cường Thí đi ra ngoài chờ đi. Vâng, Yến Y Vân khẽ gật đầu. Vương Quốc Tài còn có thể có ý kiến gì chứ? Có thiền đại ý kiến, hắn với lá gan này cũng không dám nói ra. Vương Quốc Tài đi ra khỏi thư phòng. Yến Bắc Vũ trên mặt lộ ra nụ cười, chỉ vào một chiếc ghế nói: Ngồi đi. Lâm Phàm trong lòng cảm giác nặng nề, nhìn thấy nụ cười của Yến Bắc Vũ, trong lòng liền hiểu, xác định đã không có chuyện gì tốt. Nếu êm đẹp, Yến Bắc Vũ lại muốn cùng mình đơn độc gặp mặt, còn để cho Vương Quốc Tài tránh đi chứ? Hơn nữa, còn hướng mình cười lên như vậy. Đủ loại quỷ dị, Lâm Phàm vội vàng nói: Điện chủ, tại hạ không dám ngồi, chỉ dám đứng để nói chuyện. Cậu cứ ngồi đi. Yến Bắc Vũ trong lời nói, không cho thương lượng, còn mang theo một cỗ uy nghiêm ở bên trong. Vâng, người ta đã nói như vậy, Lâm Phàm sao dám không theo, cũng không tránh khỏi quá mức không biết điều. Nhưng trong lòng của hắn lại không nhịn được nghĩ thầm. Không phải nói vị điện chủ này là ông già si ngốc hay sao? Vậy mà lúc này nào có nửa phần ngốc nghếch. Sau khi hắn ngồi xuống, Yến Bắc Vũ đi thẳng vào vấn đề nói: Đừng dùng ánh mắt này để nhìn ta, ta chỉ giả vờ làm ông già ngốc nghếch thôi. Lâm Phàm ha hả cười nói: Điện chủ đại nhân thật là có nhã hứng. Hắn cũng thực sự không biết tiếp vị này thế nào đây. Có người muốn ta chết, nếu ta không giả thành người ngốc nghếch thì sao có thể thoát khỏi cái chết được? Yến Bắc Vũ nói xong, ánh mắt nhìn vằm chằm phản ứng của Lâm Phàm. Ông ta muốn nhìn xem Lâm Phàm đối với chuyện này có ý kiến gì không, hoặc là có lộ ra biểu hiện gì không để có thể phỏng đoán được tâm tư của Lâm Phàm. Thế nhưng ông ta lại thất vọng. Trên mặt của Lâm Phàm không lộ ra mảy may kinh ngạc hay vẻ gì khác. Lâm Phàm trong lòng mặc dù chấn kinh, nhưng nghe vị điện chủ này nói giả vờ là ông già ngốc nghếch, Lâm Phàm liền hiểu ra có lẽ phía sau có ẩn tình gì to lớn. Chấn kinh thì chấn kinh, Lâm Phàm đã qua nhiều năm như vậy, sớm đã không dễ dàng đem cảm xúc biểu đạt trên khuôn mặt. Điện chủ đại nhân địa vị trên cao, nếu có người muốn mưu hại ngài, ngài đưa ra mệnh lệnh, người muốn hại ngài sẽ chết ngay lập tức. Lâm Phàm có chút kỳ quái, ông ta tại sao lại nói với mình chuyện này chứ? Cạm bẫy. Lâm Phàm theo bản năng liền hiểu ra, trong này nhất định là có cái hố chờ mình nhảy vào. Trong lời nói cũng mang theo cẩn thận. Yến Bắc Vũ đột nhiên lộ ra bí mật cho mình biết, lại giày vò ra những chuyện này, chỉ sợ có đại sự gì ghê gớm. Yến Bắc Vũ đột nhiên hỏi, nếu người muốn ta chết, chính là những người chấp hành mệnh lệnh thì sao? Lâm Phàm cơ hồ trong chốc lát liền ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào mắt của Yến Bắc Vũ. Trong lòng của hắn đã có một chút suy đoán. Yến Bắc Vũ trên mặt lộ ra nụ cười. Thập Phương Tùng Lâm có 5 vị đô đốc, thì chỉ có Nam Chiến Hùng là tâm phúc tuyệt đối. 4 người kia sớm đã có dã tâm, bọn hắn muốn ta chết. Lâm Phàm, cậu nói ta nên làm gì? Trong phòng có chút ấm áp, nhưng khiến cho Lâm Phàm lại cảm nhận được hẳn ý thấu xương. Hắn đối với việc mấy vị đô đốc này muốn hại Yến Bắc Vũ không có bất cứ hứng thú gì. Hắn đến Thập Phương Tùng Lâm cũng là chỉ để tị nạn. Hắn cũng biết sẽ bị hố ở chỗ này. Yến Bắc Vũ thổ lộ ra những chuyện này, thậm chí đem chuyện ông ta giả vờ làm ông già ngốc nghếch nói ra. Lâm Phàm cảm thấy có một âm mưu lớn ở đây. Hắn nhìn trên mặt của Yến Bắc Vũ hiện ra nụ cười, trong lòng lộp bộp một tiếng. Điện chủ, tôi nghe không rõ, cũng không biết điện chủ đã nói những gì. Lâm Phàm vội vàng nói, tại hạ còn có việc, xin cáo từ. Hắn đứng lên, vội vàng hướng cửa thư phòng đi đến, bộ pháp cực kỳ nhanh. Cậu đi được sao? Yến Bắc Vũ ngồi nguyên tại chỗ, thậm chí ánh mắt không nhìn về phía Lâm Phàm. Ông ta nói vững như bàn thạch, nếu cậu cho là mình có thể bình yên đi khỏi Long Tấn Quan, thì cứ việc đi ra khỏi cánh cửa này. Lâm Phàm có chút cứng đờ cả người. Hắn biết lời nói này của Yến Bắc Vũ tuyệt đối không chỉ là uy hiếp mình. Vừa rồi Yến Bắc Vũ đã đem chuyện của mình nói ra, ông ta sao có thể yên tâm để cho hắn cứ như vậy mà rời đi? Tất nhiên sẽ giết người diệt khẩu. Lâm Phàm trên mặt chất đống nụ cười, rất tự giác quay về ghế ngồi. Hắn duỗi lưng một cái rồi nói, ai, điện chủ, tôi không nói là muốn đi, ngài hiểu lầm rồi. Yến Bắc Vũ lạnh giọng nói, không phải mới vừa rồi muốn ra khỏi cửa này sao? Điện chủ, ngài đúng là hiểu lầm, tôi chỉ đứng lên hoạt động giãn gân cốt thôi. Có người muốn hại điện chủ, tôi thân là người Thập Phương Tùng Lâm, tất nhiên sẽ nghĩa bất dung từ, vì điện chủ lên núi đao xuống biển lửa. Vừa nói những lời này, trong lòng của hắn một bên thầm mắng Yến Bắc Vũ, lão già khốn kiếp này, đem mình kéo vào vũng nước đục này làm gì? Nếu là cái khác còn tốt, bây giờ đã biết 4 vị đô đốc đang hướng tới Yến Bắc Vũ, mà mình mới chỉ là tam phẩm chân nhân cảnh. Đặt ở bên ngoài, đích thực là thiếu niên thiên tài, thiên phú siêu nhiên. Nhưng tại những đô đốc, quyền lợi cực lớn trước mặt, căn bản cũng không đủ nhìn. Yến Bắc Vũ trên mặt từ đầu tới cuối vẫn mang theo nụ cười. Không sai, người trẻ tuổi biết tiến lui, rất không dễ. Yến Bắc Vũ hoàn toàn chính xác đối với Lâm Phàm có chút hài lòng. Nói trắng ra, vừa rồi Lâm Phàm rõ ràng muốn đi, bây giờ vì mạng sống, còn có thể bịa ra bản thân đứng lên hoạt động gân cốt, mở mắt nói lời bịa đặt. Nếu là người gò bó theo khuôn phép, Yến Bắc Vũ thật đúng là chướng mắt. Điện chủ muốn tôi làm gì đây? Lâm Phàm hỏi. Giúp ta giải quyết 4 người này. Yến Bắc Vũ mở miệng đáp. Lâm Phàm mặt tối xo om lại. Điện chủ nói đùa chắc. Lấy thực lực của tôi, ngay cả một ngón tay của người ta còn đấu không lại, tôi lấy cái gì mà đấu cùng bọn hắn? Yến Bắc Vũ một mặt nghiêm túc nói. Có ta đứng phía sau màn giúp cậu, cậu lo lắng cái gì? Khốn thật! Lâm Phàm trong lòng chửi mắng. Lão già này còn không biết xấu hổ mà nói đứng ở phía sau màn giúp mình sao? Ông ta đường đường là điện chủ, cũng không dám cùng 4 người kia đấu. Ở phía sau màn thì có tác dụng khỉ gì chứ? Tại hạ, thật không đảm đương nổi chức trách lớn như vậy, sợ hỏng đại sự của điện chủ. Lâm Phàm dĩ nhiên là cự tuyệt, hắn còn muốn sống thêm mấy năm nữa. Yến Bắc Vũ thở dài một hơi khẽ gật đầu. Sự tình này cũng không thể ép buộc. Lâm Phàm lên tiếng khen, điện chủ đúng là thấu tình đạt lý. Yến Bắc Vũ nói tiếp, ta sẽ để cho người ta tiễn cậu lên đường. Cậu biết nhiều cơ mật của ta như vậy, có thể nào để cậu còn sống mà rời đi? Lâm Phàm nghe ông ta nói xong lời này, trên mặt lộ ra nụ cười. Điện chủ, để cho tôi thử một lần. Cậu cùng bốn người kia đấu, nguy hiểm rất nhiều. Cậu không suy nghĩ một chút sao? Lâm Phàm một mặt chính khí nói, vì điện chủ, tại hạ nghĩa bất dung từ. Quả nhiên là người trung nghĩa. Không dám nhận, không dám nhận. Lâm Phàm cất tiếng hỏi tiếp. Điện chủ, tôi đã đồng ý với ông. Dù sao ông cũng phải cho tôi rõ ngọn nguồn, nội bộ Thập Phương Tùng Lâm, trước mắt tình hình ra sao. Yến Bắc Vũ cũng không giấu giếm nói. Ta chấp trưởng Thập Phương Tùng Lâm nhiều năm. Năm vị đô đốc, trong đó nam chiến hùng của Mục Anh Tài cậu đã gặp, cộng thêm ba người khác, đều là thủ hạ tâm phúc của ta. Nhưng về sau, Mục Anh Tài cùng ba người khác lại âm thầm mưu đồ muốn hại ta chết. Yến Bắc Vũ sau khi nói đến đây, trong ánh mắt lại lóe lên thần sắc cô đơn. Ông ta là nhân vật chấp trưởng đại quyền, bây giờ lại bị thủ hạ làm cho phải giả ngây giả dại để tự vệ, có thể nói là thê thảm. Lâm Phàm khẽ kỳ quái. Đã phát hiện mưu đồ của bọn hắn, vì sao không... Lâm Phàm nói đoạn, làm một động tác cắt cổ. Ta phát hiện quá chậm. Yến Bắc Vũ khẽ lắc đầu. Năm vị đô đốc Thập Phương Tùng Lâm cũng chỉ phụ trách bộ phận chỗ nam chiến hùng, còn nghe lệnh điều động, mà đổi thành người trong tay bốn người kia sớm đã không nghe theo hiệu lệnh của ta. Lúc trước, bọn hắn muốn giết ta, nhưng không có cơ hội. Về sau, ta thường xuyên phải giả ngây giả ngốc, triệt để ủy quyền cho bọn hắn. Bọn người đó, mặc dù muốn lật đổ ta, nhưng ai cũng muốn ngồi vào vị trí điện chủ này, không ai phục ai. Bọn hắn vội vàng nội đấu, ta đem tất cả quyền lợi đều thả cho bọn hắn, chỉ là mang một danh tự điện chủ. Bọn hắn tạm thời cũng không dự định động thủ với ta. Lâm Phàm nghe thấy vậy, bỗng cảm giác im lặng. Điện chủ này thật đúng là đủ thảm, bị mất quyền lực tới tận đây. Yến Bắc Vũ thở dài bất đắc dĩ nói, mấy người bọn họ tâm ngoan thủ lạt, bên trong Long Tấn Quan cũng đại đa số là người của bọn hắn. Điện chủ đại nhân, giúp ông làm chuyện này, tôi có thể có ích lợi gì chứ? Lâm Phàm cất tiếng hỏi. Yến Bắc Vũ cười ha hả. Bây giờ tính mệnh của cậu, ta đang nắm giữ trong tay, còn muốn chỗ tốt gì? Lâm Phàm ngược lại đáp. Nếu một chỗ tốt tôi cũng không đòi hỏi, chỉ sợ là ông sẽ không yên lòng. Yến Bắc Vũ khẽ gật đầu. Nếu Lâm Phàm cái gì cũng không cần, trong lòng của ông ta cũng không được bình yên. Sợ Lâm Phàm quay người, liền trực tiếp báo cho bốn đô đốc kia biết. Yến Bắc Vũ liền hỏi. Vậy cậu muốn gì? Đơn giản. Lâm Phàm vỗ tay phát ra tiếng nói. Vương Tiến, Tô Việt, còn có tính mệnh một nhóm người toàn chân giáo. Nếu tôi giúp ông làm chuyện này, ông đem bắt lấy bọn hắn, giao cho tôi. Thế nào hả? Bao gồm Chu Tông, cùng người của Chu Tông sao? Yến Bắc Vũ hỏi lại. Lâm Phàm khẽ lắc đầu. Dù sao còn có Tô Thanh, hắn không đến mức muốn tính mệnh của Chu Tông. Huống chi thân phận địa vị của Chu Tông, quyền thế trong tay. Cho dù Yến Bắc Vũ nắm giữ đại quyền của Thập Phương Tùng Lâm, cũng không phải tùy tiện có thể động tới. Chu Tông cùng Vương Tiến lại là hai người hoàn toàn khác biệt. Vương Tiến nhiều nhất chính là tại toàn chân giáo, quyền lợi hạch tâm, phạm vi đi một vòng. Mà Chu Tông là người nắm giữ đại quyền. Cái kia có thể giống nhau được sao? Được, ta đồng ý. Yến Bắc Vũ gật đầu đáp ứng. Lâm Phàm trầm giọng nói. Nếu đã như vậy, điện chủ hãy để cho người ta đưa cặn kẽ một phần tin tức liên quan tới bốn đô đốc. Tôi rất muốn nghĩ nên làm gì. Được. Yến Bắc Vũ hài lòng gật đầu. Vậy tôi xin cáo từ. Lâm Phàm nói, rồi mang theo Vương Quốc Tài rời đi, hướng trạch viện mình đi đến. Trên đường đi, trên mặt hắn cũng không có gì thay đổi. Lúc trở về trong trạch viện, Vương Quốc Tài một mặt hiếu kỳ hướng Lâm Phàm hỏi thăm. Đại ca, điện chủ đại nhân cũng đã nói những gì vậy? Điện chủ Thập Phương Tùng Lâm, nhưng là người chân chính chấp trưởng đại quyền âm dương giới. Có thể cùng người như vậy, đơn độc nói chuyện phiếm, quả thực là điều Vương Quốc Tài cũng không dám nghĩ. Lâm Phàm trên mặt lộ ra vẻ khó coi, lo lắng nói. Nhanh, nhanh chóng đào tẩu từ phía sau tường viện, chậm là không kịp. Hả? Vương Quốc Tài thấy đại ca đột nhiên muốn chạy trốn vội vàng hỏi. Chẳng lẽ điện chủ muốn giết anh sao? Không sai biệt lắm. Lâm Phàm cũng không kịp giải thích cho Vương Quốc Tài. Hai người tía phía sau tường viện. Trước đó, mặc dù trong thư phòng cùng Yến Bắc Vũ trao đổi có vẻ thuận lợi, nhưng Lâm Phàm lại đầy đầu ý nghĩ muốn chạy trốn. Nói đùa gì chứ, cùng đấu với bốn vị đô đốc sao? Lâm Phàm còn không sống đủ, cũng biết năng lực của mình. Hai người vừa mới chuẩn bị leo tường đào tẩu, không nghĩ tới vượt lên sau tường, nhìn thấy đối diện bên kia tường, đứng đó một bóng người. Nam Chiến Hùng. Nam Chiến Hùng chắp tay sau lưng, ánh mắt thâm thúy, nhìn Vương Quốc Tài cùng Lâm Phàm đang ngồi xổm ở trên tường. Huyền náo như vậy, Lâm Phàm có chút xấu hổ. Lâm Phàm, cậu định làm gì thế? Nam Chiến Hùng cất tiếng hỏi. Lâm Phàm ha ha cười khan một tiếng. À, phía trên này phong cảnh không sai. Tôi đang ngắm phong cảnh. Nhìn đủ chưa? Nam Chiến Hùng hỏi. Lâm Phàm gật đầu nói. Đủ rồi. Vậy thì đi vào nói chuyện. Nam Chiến Hùng khinh thân nhảy vào trạch viện. Lâm Phàm bị phát hiện, cũng không còn cách nào khác. Chỉ có thể cùng Vương Quốc Tài trở lại trong trạch viện. Ba người lần nữa tiến vào trong phòng. Nam Đô Đốc, ngài biết sao? Tiến vào trong phòng, Lâm Phàm liền cất tiếng hỏi. Nam Chiến Hùng ngồi xuống gật đầu đáp. Ờ, đã biết được. Nhưng ta không nghĩ tới, điện chủ vậy mà đem chức trách lớn như vậy giao cho cậu. Lâm Phàm vội vàng ngồi bên cạnh Nam Chiến Hùng. Nam Đô Đốc, ngài phải giúp tôi. Chuyện này tôi dính vào, không có khả năng có đường sống. Nam Chiến Hùng thở dài một hơi nói. Tìm tới cậu cũng là hành động bất đắc dĩ. Thủ hạ của ta, thậm chí ngay cả bản thân ta, đều đã bị âm thầm để mắt tới. Căn bản không thể làm gì được. Bốn người kia lòng lang dạ sói, mưu đồ chi vị điện chủ đã lâu. Nam Chiến Hùng trong ánh mắt lộ ra sầu lo. Nếu không phải sợ giết ta, sẽ dẫn đến khu vực ta phụ trách lộn xộn, bọn hắn đã động thủ với ta từ lâu rồi. Nam Chiến Hùng chắp tay thở dài nói. Lâm Phàm, ta biết cậu nếu lâm vào vũng nước đục lần này, tất nhiên sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng ta cùng điện chủ đại nhân cũng thật sự không còn cách nào khác. Mong rằng cậu coi như ta đã từng giúp cậu nhiều lần, mà giúp ta một tay. Lâm Phàm trầm mặc lại. Qua hồi lâu, hắn mới chậm rãi nói. Được, tôi nhận lời ngài. Lần này Lâm Phàm mới xem như chân chính nhận lời. Hắn là kiểu người thích mềm không thích cứng. Đừng nhìn trước đó, Yến Bắc Vũ uy hiếp hắn sẽ có kết quả. Nhưng Lâm Phàm đầy đầu đều là ý nghĩ làm thế nào để chạy trốn. Nhưng bây giờ Nam Chiến Hùng nói mềm mỏng như vậy lại làm cho Lâm Phàm không cách nào cự tuyệt. Trước đây, Nam Chiến Hùng giúp hắn cũng không phải là một lần một hai. Bây giờ người ta gặp phiền toái, hắn cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Ta đem tư liệu bốn người kia mang đến cho cậu. Nam Chiến Hùng thấy Lâm Phàm đáp ứng, trên mặt lộ ra nét mừng, quay người đi ra khỏi trạch viện, bước nhanh rời đi. Hai người ở lại trong phòng liếc nhau một cái. Vương Quốc Tài nhịn không được hỏi. Đại ca, Nam Đô Đốc đến tột cùng là muốn để anh làm gì? Lại để anh kiêng kỵ như vậy, sống chết không chịu đáp ứng. Lâm Phàm thở dài nói. Để cho tôi đối phó với bốn đô đốc kia. Sau đó, Lâm Phàm đem sự tình nói đơn giản một lần. Bao gồm tình cảnh bây giờ của Yến Bắc Vũ, thủ hạ đều bị bốn đô đốc kia khống chế. Nghe Lâm Phàm nói xong, Vương Quốc Tài con người co rụt lại, vội vàng đứng dậy. Đại ca, lần này không thể dẫm vũng nước đục được. Sờ sẩy một cái là chết không nơi chôn đâu. Nói đùa gì chứ? Vương Quốc Tài trước đó chỉ là một tiểu tử của Vạn Thi Môn. Nghe thấy đối phó với bốn đô đốc, sao có thể đồng ý được? Hắn lắc đầu như đánh trống. Đại ca, chúng ta trốn đi. Tôi đương nhiên biết chuyện này rất nguy hiểm. Không phải mới vừa rồi cũng mang cậu chạy trốn hay sao? Lâm Phàm mặt không biểu tình, lông mày khẽ nhíu lại. Nhưng bây giờ không cần phải chạy trốn. Tôi đã quyết định sẽ giúp Nam Đô Đốc. Vương Quốc Tài vội vàng bắt lấy tay của Lâm Phàm, dường như muốn dẫn hắn rời đi. Anh đừng có đùa, đại ca. Nhận lời người ta, nào có chuyện tùy tiện đổi giọng. Lâm Phàm nghiêm chỉnh nói. Vương Quốc Tài im lặng. Vậy vừa rồi anh mang tôi leo tường chạy trốn để làm gì? Lâm Phàm nghe thấy vậy thoáng xấu hổ. Hắn hò khan hai tiếng. Trước khác, nay khác. Nam Đô Đốc đối với tôi có ân. Có ân thì phải báo chứ. Nói đoạn, Lâm Phàm đứng dậy, chắp tay sau lưng chậm rãi bước từng bước. Bốn người kia đều không phải là loại lương thiện, nhưng đều là đô đốc. Thủ hạ càng không biết có bao nhiêu cao thủ, mà chỉ có hai người chúng ta. Vương Quốc Tài nhìn như bị bệnh tâm thần, nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm. Nhưng hắn cùng Lâm Phàm quen biết thời gian cũng không ngắn. Tự nhiên rõ chuyện này, Lâm Phàm chỉ sợ sẽ không rời đi. Hắn bất đắc dĩ, đại ca mình mọi cái đều tốt, nhưng chính là quá nặng tình nặng nghĩa. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, như Lâm Phàm không phải người trọng tình trọng nghĩa, Vương Quốc Tài sẽ không coi hắn là đại ca. Vương Quốc Tài hỏi, anh có kế hoạch gì sao? Cứng đối cứng, khẳng định là không được. Lâm Phàm khẽ lắc đầu, tôi có ý nghĩ duy nhất, chính là châm ngòi bốn người bọn họ. Vương Quốc Tài nghe xong nói, đó đúng là phương pháp tốt nhất. Nhưng giữa bốn người bọn họ, vốn đã đối chọi gay gắt, căn bản không cần tới tôi châm ngòi. Chờ Nam Đô Đốc đem tin tức bốn người kia mang tới, chúng ta sẽ từ từ nghĩ biện pháp. Lâm Phàm mở miệng nói, xe đến trước núi ắt có đường, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Vương Quốc Tài rụt cổ một cái. Anh nói ngược lại là đơn giản, cái này sơ sẩy một cái, chính là có khả năng sẽ rơi đầu. Tùy nói lời như vậy, Vương Quốc Tài là người sợ chết, nhưng cũng không có ý muốn rời khỏi đây. Theo một ý nghĩa nào đó, Lâm Phàm vẫn là người rất có nhân cách mị lực. Nếu không, người nhát gan như Vương Quốc Tài đã sớm chạy rồi. Trong thư phòng của Yến Bắc Vũ tại Long Tấn Quan, Yến Y Vân mang trên mặt vẻ bất mãn nói, ông nội, Lâm Phàm kia có tin được không? Vừa rồi hắn muốn chạy trốn, nếu không phải Nam Đô Đốc vừa vặn đuổi tới, thì đúng là hắn đã chạy mất thật. Yến Y Vân lúc này đối với Lâm Phàm ấn tượng không còn tốt. Trước đó còn cảm giác Lâm Phàm tuổi còn trẻ, liền có bản lĩnh như vậy, hẳn là người có bản lĩnh hơn người. Thật không nghĩ tới, tên này vậy mà hai mặt, một bên hảo hảo đáp ứng, quay đầu liền đã muốn chạy trốn. Cái này khiến cô làm sao không tức giận được đây? Yến Bắc Vũ lại một mặt không biểu tình, trong tay cầm một quyển sách liếc nhìn. Ông nội, ông nói gì đi chứ? Yến Y Vân vội vàng nói. Bằng không, để cho người ta đem Lâm Phàm giải quyết. Người như vậy, ai cũng không biết hắn có đem mưu đồ ký bí mật kế hoạch của chúng ta nói cho Mục Anh Tài hay không? Yến Bắc Vũ chậm rãi, để quyển sách ở trong tay xuống, cười hà hả nói. Yến Y Vân, không thể không giữ bình tĩnh. Lâm Phàm tiểu tử này cũng không sai. Yến Y Vân khẽ im lặng. Yến Bắc Vũ nói, ta uy hiếp như vậy mà còn dám chạy trốn. Đổi lại là người bình thường có dám không? Yến Y Vân trầm mặc rồi nói, ông nội, tuy là nói như vậy, nhưng cháu luôn cảm giác tên này không đáng tin. Hắn đã dám không sợ ta uy hiếp, cũng có thể không dám. Cũng có thể không nhìn đám người quyền thế của Mục Anh Tài. Yến Bắc Vũ nói, đây chính là chuyện tốt. Yến Y Vân tinh tế nhất phẩm vị cũng đã hiểu được ý của ông nội. Nếu là người bình thường, e ngại Yến Bắc Vũ uy hiếp, tự nhiên cũng sẽ e ngại Mục Anh Tài. Nhưng Lâm Phàm mặc dù gan lớn, nhưng cũng có thể nói rõ, nếu là thật sự đấu cùng Mục Anh Tài, hắn cũng không bó tay bó chân. Tiểu tử Lâm Phàm này vừa gia nhập Thập Phương Tùng Lâm chúng ta tại tỉnh Tử Châu, thực lực còn chưa thành hỏa hầu, đã dám đấu cùng Huyễn Cảnh Môn. Động yêu tiên cũng không phải là không có đạo lý. Yến Bắc Vũ nói tiếp, đã hạ quyết định để xem tiểu tử Lâm Phàm này có thể mang cho ta vui mừng hay không. Một bên khác, Lâm Phàm ở lại trong trạch viện. Bốn phần tư liệu đặt trên bàn. Lâm Phàm, Vương Quốc Tài cẩn thận nhìn lên tư liệu Mục Anh Tài của ba đô đốc khác. Mà Nam Chiến Hùng ở một bên, có một số việc trên tư liệu không có, ông ta cũng sẽ bổ sung đôi câu. Hết thảy năm vị đô đốc Thập Phương Tùng Lâm, phân biệt là bốn vị Đông, Tây, Nam, Bắc, còn có một vị Trung đô đốc, còn được biết với tên gọi Đô Thứ Năm. Đông đô đốc Lâm Phàm đã gặp qua, chính là Mục Anh Tài. Nam đô đốc cũng không cần phải nhiều lời, chính là Nam Chiến Hùng. Tây đô đốc chính là Lưu Bính Huân. Bắc đô đốc là Hoàng Thượng Hồn. Và Đô Thứ Năm là Trung đô đốc Vương Bắc Kinh. Vị Trung đô đốc này chuyên môn phụ trách sự vụ Luyện Ngục Sơn, cũng có thể nói quyền thế lớn nhất, bởi vì hắn phụ trách Luyện Ngục Sơn, mà bên trong Luyện Ngục Sơn số lượng cao thủ có thể nói là khổng lồ nhất. Nhưng bởi vì trước đó không lâu Luyện Ngục Sơn biến đổi lớn, thủ hạ của Vương Bắc Kim cũng tử thương đông đảo. Đương nhiên, mặc dù bị cắt giảm rất nghiêm trọng, nhưng cao thủ trong tay so với các cao thủ trong tay các đô đốc khác vẫn cao hơn nhiều. Mà hoàn cảnh ở Luyện Ngục Sơn tự thành một thế giới khác, thủ hạ của Vương Bắc Kim đối với hắn trung thành tuyệt đối, chỉ nghe lệnh của Vương Bắc Kim, căn bản không coi điện chủ là ai. Bốn vị đô đốc Đông Tây Nam Bắc vốn là dùng để ngăn lẫn nhau, không nghĩ đến ba vị kia cùng Vương Bắc Kim đã cấu kết lại với nhau, triệt để khống chế bốn vị này. Chỉ có Nam Chiến Hùng còn đối với Yến Bắc Vũ trung thành tuyệt đối. Nghe những điều này, Lâm Phàm lông mày có chút nhíu lại. Cậu có ý nghĩ gì? Lâm Phàm nhìn về phía Nam Chiến Hùng nói, tôi ngược lại có một ý tưởng, nhưng không nhất định có thể đạt được. Ừ, cậu nói xem. Cứng đối cứng, khẳng định không phải đối thủ của bốn người này, chỉ có thể châm ngòi ly gián. Nam Chiến Hùng liền nói, hiện tại nếu xuất thủ châm ngòi, bọn hắn há có thể mắc lừa. Huống chi bốn người bọn họ, vốn là quan hệ không hợp, bất kể châm ngòi thế nào, cũng không cải biến được quá nhiều. Lâm Phàm trên mặt hiện ra nụ cười quỷ dị, cũng không nhất định trực tiếp châm ngòi quan hệ của bọn hắn. Bọn hắn quan hệ vốn cũng không ra kiểu gì, đương nhiên sẽ không có tác dụng quá lớn. Lâm Phàm dừng một chút rồi nói, nhưng nếu động vào đồ vật bọn hắn muốn thì sao? Là sao? Nam Chiến Hùng kỳ quái hỏi. Ngài nói cho điện chủ, triệu tập ba người kia trở về, chuẩn bị trong năm vị đô đốc, tuyển ra một vị tổng đô đốc, rồi nói tổng đô đốc có thể quản lý bốn người khác. Nam Chiến Hùng biến sắc. Tổng đô đốc? Ông ta cũng là người thông minh, cơ hồ trong nháy mắt hiểu ý tứ của Lâm Phàm. Bốn vị này, ai cũng không chịu phục ai. Nếu đề cử một người trở thành tổng đô đốc, ba người khác khẳng định sẽ bất mãn, đồng thời sẽ hướng tổng đô đốc đấu đá. Nếu là âm mưu khác, chỉ cần bốn người không đồng ý, phản đối cũng liền không giải quyết được gì. Mà phương pháp này lợi hại nhất chính là, cho dù bốn người kia biết đây là âm mưu, cũng sẽ không phản đối tuyển cử một vị tổng đô đốc ra. Bởi vì bốn người đều rất hy vọng trở thành tổng đô đốc. Đây là quang minh chính đại, phân hóa bọn hắn, mà ngay cả bốn vị đô đốc này cũng sẽ không phản đối. Để ta đi bẩm báo với điện chủ. Nam Chiến Hùng vội vàng gật đầu, quay người liền đi ra khỏi nhà. Lúc này trong thư phòng Long Tấn Quan, tổng đô đốc. Yến Bắc Vũ cùng Yến Y Vân nghe Nam Chiến Hùng nói xong, Yến Bắc Vũ hai mắt tỏa sáng, ý kiến hay. Trên thực tế, sau khi bốn người này liên thủ, Yến Bắc Vũ cũng không phải không nghĩ tới biện pháp phân hóa bốn người kia. Nhưng bốn người này, mặc dù có mâu thuẫn, nhưng dù sao cũng là bão đoàn sưởi ấm. Bất luận kế hoạch đều bị bọn hắn bác bỏ. Bốn vị đô đốc nắm giữ nội bộ thập phương Tùng Lâm, tuyệt đối quyền nói chuyện rất lớn. Nhưng bây giờ Lâm Phàm đưa ra chủ ý, lại là uy hiếp bốn người này, có thể nói là minh mưu. Yến Y Vân nói, ông nội, chỉ là hư danh tổng tô đốc, bốn người bọn họ có thể mắc lừa sao? Tình huống hiện tại, coi như tuyển ra một tổng đô đốc, bốn người khác cũng chắc chắn sẽ không nghe hiệu lệnh của hắn. Yến Bắc Vũ khẽ lắc đầu. Nhà đầu, cháu không hiểu được đâu. Bốn người này nhất định sẽ tranh đoạt vị trí tổng đô đốc. Bốn người hiện tại, ai cũng không phục ai, ai cũng không thể ép được ai. Thế nhưng có vị trí tổng đô đốc lại khác biệt. Địa vị so với ba người khác sẽ cao hơn. Bốn người bọn họ nhất định sẽ nghĩ tới biện pháp đạt được tổng đô đốc. Nam Chiến Hùng, đừng nói là chủ ý của ta. Cậu hãy đi tâm sự cùng với Mục Anh Tài. Yến Bắc Vũ nói. Nam Chiến Hùng gật đầu. Chuyện này cũng không thể cùng điện chủ dính líu quan hệ. Nếu không, điện chủ sẽ gặp nguy hiểm. Nam Chiến Hùng vội vàng xoay người rời đi. Tiểu tử Lâm Phàm kia, quả nhiên ăn mắt xảo trá, liếc mắt liền nhìn ra được vấn đề. Yến Bắc Vũ ha hả cười khổ. Phương pháp đơn giản như vậy, người trong cuộc chúng ta còn không bằng hắn, người ngoài nhìn thấu triệt, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Mục Anh Tài ở trong Long Tấn Quan cũng không phải ở nhà nhỏ như trạch viện của Lâm Phàm, mà là một dinh thự khổng lồ. Mặc dù ở bên trong Long Tấn Quan, nhưng ở đây thủ vệ tuần tra rất nghiêm túc, người ra vào đều bị kiểm tra nghiêm ngặt. Hậu viện của dinh thự trồng đầy hoa tươi. Lúc này, Mục Anh Tài nắm tay con gái, mặt hiền hòa cùng đi dạo với con. Cô bé khoảng chừng 7-8 tuổi, mặc một bộ váy màu đỏ đẹp mắt. Cô bé tên là Mục Linh Nhi. Cô bé nắm thật chặt tay của cha mình. Bình thường Mục Anh Tài bận bịu nên không có nhiều thời gian để chơi cùng con. Đúng lúc này có thủ hạ đi tới, chậm rãi đi đến bên cạnh, nói nhỏ vài câu. Mục Anh Tài trên mặt lộ ra vẻ kỳ quái nói, người đưa tiểu thư đi dạo chơi, ta đi tới một lúc rồi trở về. Cha muốn đi đâu? Mục Linh Nhi bĩu môi nói, cha đã nói hôm nay chơi với con mà. Mục Anh Tài ngồi xổm trước mặt Mục Linh Nhi. Nam bá bá tới tìm cha có chút việc, chờ cha làm xong việc sẽ trở lại cùng con. Ngày mai, cha lại dẫn con đi công viên chơi được không? Vâng. Mục Linh Nhi nghe thấy công viên trò chơi, vui vẻ gật đầu. Sau đó, Mục Anh Tài bước nhanh đi vào thư phòng. Nam Chiến Hùng đứng trong thư phòng, trên mặt nở nụ cười. Mục huynh. Mục Anh Tài sắc mặt lại không tốt. Không biết ngọn gió nào đem Nam huynh thổi qua đây. Nếu không phải Nam Chiến Hùng đứng ở bên cạnh Yến Bắc Vũ, thì Yến Bắc Vũ đã sớm bị bọn hắn âm thầm giải quyết, làm sao lại phải phiền phức tới tận bây giờ. Nam Chiến Hùng cẩn thận nhìn xung quanh một chút, giúp Mục Anh Tài đóng cửa thư phòng rồi nhỏ giọng nói: Mục huynh, bây giờ anh cùng Lưu Bích Huân, Hoàng Thừa Hồn, Vương Bác Kim, ba người cùng một chỗ là có ý gì? Mục Anh Tài trong ánh mắt toát ra tinh mang, không nhanh không chậm nói: Chuyện này không có quan hệ gì với Nam huynh. Anh không phải muốn làm chó giữ nhà cho Yến Bắc Vũ sao? Tiếp tục làm tốt công việc của mình là được rồi. Mục Anh Tài còn tưởng Nam Chiến Hùng đến để dò xét hắn, nhưng hắn sắc mặt tốt mới là lạ. Nam Chiến Hùng hạ giọng nói: Mục huynh, thực không dám giấu giếm, ta cũng hoàn toàn bất đắc dĩ. Yến điện chủ có ân với ta, nhưng đã nhiều năm như vậy, ta đã sớm thấy rõ thế cục. Hả? Mục Anh Tài yết hầu phát ra âm thanh, nhìn thoáng qua Nam Chiến Hùng. Anh có ý gì đây? Nam Chiến Hùng nói: Tại hạ nguyện ý tuân mục đô đốc vi tôn, nhưng chỉ có hai thỉnh cầu. Nói đi. Mục Anh Tài thản nhiên nói: Sau khi chuyện thành công, mục đô đốc trở thành điện chủ, ta sẽ làm phó điện chủ. Mặt khác, cho Yến điện chủ một con đường sống, dù sao ông ta có ân với ta. Không thành vấn đề. Mục Anh Tài cơ hồ không chút do dự liền đáp ứng. Thế lực của hắn cùng Nam Chiến Hùng tương đương nhau, nếu được Nam Chiến Hùng ủng hộ thì sẽ có thể cùng chung đô đốc Vương Bắc Kim thân phận cao thấp. Về phần đồng ý với thỉnh cầu của Nam Chiến Hùng, trong lòng của hắn cười lạnh. Sau khi chuyện này thành công, nếu không làm tròn lời hứa, để rồi nhìn tâm tình của hắn sẽ như thế nào. Mục Anh Tài nhàn nhạt nói: Nhưng việc này nói miệng sẽ không bằng chứng, anh dù sao cũng phải cho biết thành ý. Tại hạ đương nhiên là mang theo thành ý mà đến. Nam Chiến Hùng nói: Mục huynh, nếu như trong năm vị đô đốc chúng ta thiết lập ra một vị tổng đô đốc, sẽ thế nào đây? Tổng đô đốc? Mục Anh Tài ánh mắt tách ra tinh quang, lần này là chân chính tâm động. Nếu trở thành tổng đô đốc, lại có thêm Nam Chiến Hùng ủng hộ, rồi bức bách điện chủ thối vị nhượng chức. Nghĩ đến những điều này, Mục Anh Tài bắt lấy tay của Nam Chiến Hùng. Nam huynh, trước kia ta đối với anh có nhiều khó dễ, không phải do bản tâm ta muốn vậy. Bây giờ tại hạ sẽ coi anh như là huynh đệ để đối đãi. Ta đương nhiên hiểu. Nam Chiến Hùng khẽ gật đầu. Mục Anh Tài nói: Chuyện này do ta đưa ra sẽ không thích hợp, nếu anh đưa ra sẽ hợp hơn. Nam Chiến Hùng khẽ nhíu mày. Nhưng trong mắt ba người kia, ta là người của Yến Bắc Vũ, nếu do ta đưa ra, bọn hắn có thể sẽ phản đối. Để Yến Bắc Vũ nói chuyện này, cộng thêm ta đồng ý, bọn hắn phản đối cũng vô hiệu. Mục Anh Tài lạnh giọng nói: Về phần Yến Bắc Vũ, phải nhờ Nam huynh nghĩ biện pháp thuyết phục. Bây giờ ông ta đã là một ông già si ngốc, tôi sẽ nghĩ biện pháp để ông ta nói như vậy. Nam Chiến Hùng gật đầu. Nam Chiến Hùng nhìn sự tình đã được giải quyết, không nghĩ tới Mục Anh Tài lại nhiệt tình phi phàm như vậy, nhất định phải lôi kéo hắn uống rượu. Hai người xưng huynh gọi đệ, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, có thể bày tỏ trên mặt, lại thân như huynh đệ. Rất nhanh, việc Thập Phương Tùng Lâm muốn chọn một vị làm tổng đô đốc đã được lan truyền. Khi ba vị đô đốc biết được tin tức cũng đã giật mình, nhưng sau đó không phản đối. Bọn hắn tọa trấn ở các phương, lúc này bằng tốc độ nhanh nhất chạy về Long Tấn Quan. Âm Dương Giới ở các phương cũng bị tin tức này cho chấn kinh. Phải biết, quản lý đô đốc là quyền lợi của điện chủ. Lúc này điện chủ của Thập Phương Tùng Lâm lại muốn đem quyền lợi giao ra cho cái gọi là tổng đô đốc. Người bình thường có lẽ còn không biết, tưởng rằng Thập Phương Tùng Lâm chỉ là chọn một tổng đô đốc. Nhưng ở góc độ các trưởng lão của chính nhất giáo, toàn chân giáo, thì coi đây đang bị phân quyền. Bọn hắn cơ hồ theo bản năng nghĩ tới, nội bộ Thập Phương Tùng Lâm có biến đổi lớn. Dù sao, việc điện chủ Yến Bắc Vũ của Thập Phương Tùng Lâm bị mất đi quyền lực là chuyện nội bộ của Thập Phương Tùng Lâm. Những người biết chuyện cũng sẽ nói ra ngoài. Ngoại trừ người bên trong Thập Phương Tùng Lâm, cơ hồ không có ai biết. Tây Đô Đốc Hoàng Bính Huân, Bắc Đô Đốc Hoàng Thường Hồn cùng Trung Đô Đốc Vương Bác Kim cơ hồ cùng một thời gian chạy về Long Tấn Quan. Sau khi ba người trở về, theo quy tắc, đầu tiên sẽ đi bái kiến Yến Bắc Vũ. Nhưng Yến Bắc Vũ vẫn là bộ dáng ông già ngốc nghếch, ngay cả tên của bọn hắn đều không nhớ được. Ba người bọn họ sau đó liền trở về trong phủ đệ của mình ở trong Long Tấn Quan, sau đó phái người nghe ngóng tin tức để xem chuyện này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, vì sao đột nhiên lại nhảy ra một cái gọi là tổng đô đốc. Rất nhanh, ba người liền đã rõ ràng, Chuyện này đều là do Nam Chiến Hùng nói ra. Mặc dù ba người cảm giác Nam Chiến Hùng có chút không đúng, nhưng lại không có bất cứ phản đối nào. Ba người, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, đều muốn đạt được chức vị Tổng Đô Đốc. Lâm Phàm ở trong trạch viện, Yến Y Vân đã nói cho Lâm Phàm biết ba vị Đô Đốc đã trở về Long Tấn Quan. Nam Chiến Hùng công việc bận rộn nên không thể trực tiếp truyền được tin tức, phải giao cho những người khác cũng không yên lòng, cho nên giao cho Yến Y Vân chuyển tin tức cho Lâm Phàm. Ba người bọn họ đã trở về rồi sao? Lâm Phàm lông mày chăm chú nhíu lại. Yến Y Vân mở miệng hỏi, tiếp theo chúng ta nên làm gì? Không cần làm gì. Lâm Phàm lắc đầu. Tiếp theo, xem bọn hắn chó cắn chó. Về phần chúng ta, cẩn thận không nên bị tác động đến là được. Nói đến đây, Lâm Phàm trong lòng có chút bất đắc dĩ. Hắn có thể cảm giác được bên trong Long Tấn Quan sẽ có một trận biến đổi lớn. Hy vọng mình cùng Vương Quốc Tài đừng gây ra sự tình mới tốt. Vương Quốc Tài ngồi trong phòng mở miệng hỏi, chúng ta tiếp theo chỉ ngồi xem, cái gì cũng không làm sao? Lâm Phàm gật đầu, phủi Yến Y Vân một chút. Với thực lực của hai người chúng ta thì có thể làm được gì? Ngay cả Yến Điện Chủ đều bị bốn tên kia khống chế gắt gao. Trước đây, Yến Y Vân trong lòng đối với Lâm Phàm có chút bất mãn, thậm chí còn xem thường hắn. Trước đây Lâm Phàm đã đồng ý, rồi lại chuẩn bị đào tẩu, để cho cô ta có ấn tượng Lâm Phàm cũng không tốt lắm. Nhưng Yến Y Vân cũng không thể không thừa nhận, Lâm Phàm rất thông minh. Việc nghĩ ra chủ ý này, rất hy vọng để bốn người Mục Anh Tài quyết đấu. Thảm sống sợ chết, cái gì cũng không dám làm. Yến Y Vân hử lạnh một tiếng, mang trên mặt vẻ băng lãnh. Vương Quốc Tài nghe xong, chuẩn bị cùng Yến Y Vân đấu khẩu vài câu. Nhưng cẩn thận suy nghĩ lại, người ta nói cũng không sai, mình đích thực là tham sống sợ chết. Hắn liền ngồi đàng hoàng lại. Lâm Phàm ngồi trên ghế nói, Yến cô nương, cô nói không sai, tôi đúng là tham sống sợ chết. Ngươi lại còn dám thừa nhận à? Yến Y Vân cười lạnh một tiếng. Lâm Phàm đáp, nhưng Yến cô nương, tôi muốn hỏi cô một việc, sao tôi lại phải có nghĩa vụ giúp các người xuất sinh nhập tử chứ? Yến Y Vân nói, đương nhiên, các người là người của Thập Phương Tùng Lâm, cho nên phải giúp ông của ta xuất sinh nhập tử. Cái này còn phải hỏi sao? Chỉ bằng mấy chữ Thập Phương Tùng Lâm này sao? Lâm Phàm hỏi lại. Hắn không có chút nào nể mặt mũi của Yến Y Vân. Tôi nói thẳng nhé, nếu như không phải có tình cảm với Nam Đô Đốc, tôi sẽ không tiếp tục lưu tại đây. Yến Y Vân bị Lâm Phàm nói cho sắc mặt biến thành dị thường khó coi, định phản bác. Lâm Phàm lại nói tiếp, tồn tại bên trong âm dương giới không dễ, không đơn giản như trong tưởng tượng của Yến cô nương đâu. Nếu như cô cho rằng tham sống sợ chết là chuyện đáng xấu hổ, cô có thể tiếp tục nghĩ như vậy đi. Nhưng đối với tôi mà nói, sống sót mới là thủ vị. Lâm Phàm có thể khẳng định, Yến Y Vân có lẽ rất thông minh, nhưng chưa có nhiều kinh nghiệm hành tẩu bên trong âm dương giới. Nếu không, cô ta đã không nói ra những lời như vậy. Yến Y Vân trên mặt có chút không nhịn được. Cô không nghĩ tới Lâm Phàm sẽ phản bác mình. Yến Y Vân không muốn cùng Lâm Phàm tiếp tục dông dài. Đợi tin tức của bốn vị đô đốc, tôi sẽ nói cho anh biết. Nếu anh đưa ra chủ ý hữu hiệu, lời nói vừa rồi của anh, tôi coi như chưa từng xảy ra. Nếu vô hiệu, anh sẽ chết. Yến Y Vân nói xong, sải bước đi ra ngoài. Yến Y Vân sau khi đi ra khỏi phòng, Vương Quốc Tài lúc này mới đứng dậy nói, con bé này cũng dám lớn lối như vậy à? Đại ca, tôi muốn giúp anh trừng trị cho cô ta dừng lại. Thứ người gì đâu? Thôi đi. Lâm Phàm mang trên mặt ý cười. Vương Quốc Tài nói không ra lời, hắn cười hắc hắc. Nể mặt ông nội của cô ta, không thèm so đo với loại trẻ danh. Cho cậu hai lá gan, cậu cũng không dám. Lâm Phàm thản nhiên nói. Hắn đối với Vương Quốc Tài hiểu rất rõ, tối đa cũng chỉ là võ mồm. Vương Quốc Tài lúc này nhẹ giọng nói. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Đại ca, bốn vị đô đốc kia nếu muốn đấu, chúng ta... Không có việc của chúng ta. Lâm Phàm mở miệng nói. Tôi đã nói rồi, không cần phải làm gì hết. Vương Quốc Tài ngây ra một lúc. Vậy ý anh là... Đi thôi, Long Tuấn Quan cũng không phải chỗ chúng ta có thể ở lại. Lâm Phàm đứng dậy, thật sâu thở dài một hơi. Nếu ở lại, sợ là sẽ không đi được. Chúng ta cứ đi như vậy, giải thích với Nam Đô Đốc thế nào đây? Yên tâm, tôi đã giúp bọn họ đưa ra chủ ý. Về phần đằng sau, bọn họ có thể đấu được bốn người kia hay không? Chúng ta lưu lại cũng không có tác dụng gì, mà còn có nguy hiểm lớn hơn. Nguy hiểm? Vương Quốc Tài kỳ quái hỏi. Lâm Phàm gật đầu. Cậu đừng tưởng bốn vị đô đốc không biết hai chúng ta đang trốn ở chỗ này, mà Yến Y Vân suốt ngày đến chỗ của chúng ta. Lâm Phàm rất bất đắc dĩ. dù sao cũng đã vất vả tránh thoát được việc về Thục Sơn kiếm phái, bây giờ bị cuốn vào nội bộ tranh quyền của Thập Phương Tùng Lâm. Muốn xuống sóc bên trong nội bộ tranh quyền cũng không hề dễ dàng. Thậm chí ngay cả Nam Chiến Hùng, Yến Bắc Vũ là đại nhân vật, nhưng cuối cùng khi ngã ngũ cũng chưa biết chừng, chưa nói chi là hắn. Đúng lúc này, cổng đột nhiên chuyển đến tiếng đập cửa. Đi mở cửa xem là ai đi. Lâm Phàm lông mày nhíu lại. Được. Vương Quốc Tài đi tới cửa. Đẩy cửa ra xem xét. Lúc này đứng tại cổng, đúng là có một người đàn ông. Người đàn ông này khí vũ hiên ngang, mặt chữ điền, người mặc một thân trường bào màu vàng óng, mang trên mặt vẻ nghiêm túc, trên thân cho người ta một loại hương vị thượng vị giả. Phía sau hắn có mười mấy cao thủ mặc hắc bào Thập Phương Tùng Lâm. Ông là... Vương Quốc Tài thử thăm dò mở miệng hỏi. Tránh ra. Người đàn ông thản nhiên nói. Vương Quốc Tài theo bản năng hướng một bên đứng ra. Người đàn ông sau đó sải bước tiến vào. Ta là Vương Bác Kim, người chính là Lâm Phàm. Ánh mắt của Vương Bác Kim trực tiếp hướng Lâm Phàm nhìn chằm chằm. Bên trong đôi mắt này mang theo một cỗ sắc bén không nói thành lời. Phía sau lưng của Lâm Phàm có chút run rẩy. Lâm Phàm theo bản năng đứng dậy nói. Tại hạ Lâm Phàm, xin chào Vương Đô Đốc. Mang trên mặt cung kính, trong lòng của Lâm Phàm lại bắt đầu suy tư. Đang suy nghĩ, việc Vương Bác Kim đột nhiên tới, đến tột cùng là có ý gì? Lúc này Vương Bác Kim gật đầu sau đó nói. Bắt lại cho ta. Phía sau hắn, mười mấy cao thủ mặc hắc bào, nối đuôi nhau mà vào. Lâm Phàm trong lòng muốn phản kháng, cuối cùng vẫn không xuất thủ. Rất nhanh, hắn cùng Vương Quốc Tài liền bị những cao thủ này dùng dây thừng trói lại. Vương Đô Đốc, tại hạ không phạm sai gì, cũng không đắc tội với ngài. Sao đột nhiên ngài lại trói tôi lại? Lâm Phàm mở miệng hỏi. Vương Bác Kim mặt không biểu tình nói. Ta muốn bắt người không cần phải lý do. Nếu ta muốn cho người chết, người cũng chỉ có thể ngoan ngoãn chờ chết. Mang đi. Vương Bác Kim nói xong quay người rời đi. Lâm Phàm trong lòng thầm mắng không ổn. Xem ra mình đã đoán đúng. Chỉ sợ việc Yến Y Vân mỗi ngày hướng chỗ mình chạy tới đã khiến cho Vương Bác Kim cảnh giác. Nhưng điều khiến cho Lâm Phàm trong lòng không ngờ tới đó là Vương Bác Kim lại tự mình dẫn người tới bắt mình. Nếu không, chỉ là những cao thủ này đến đây, Lâm Phàm có thể sử dụng ngự kiếm thuật mang theo Vương Quốc Tài đào tẩu. Thật đúng là người tính không bằng trời tính. Rất nhanh, Lâm Phàm cùng Vương Quốc Tài được đưa tới trong địa lao của phủ đệ Vương Bác Kim để giam giữ. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương 89 truyện Đạo Sĩ Đại Tài. Cảm ơn các bạn đã thức để theo dõi chuyện của mình và hy vọng trong thời gian tới các bạn luôn luôn ủng hộ kênh của mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Chúc các bạn ngủ ngon.